Chương 377, ngươi sao có thể dạng này? Nàng không thể, ta cuối cùng có thế rồi. A Tuy Phong nhìn thoáng qua Ngự Hồ sắc mặt, hơi không kiên nhẫn nói ra, còn không mau đi. Yêu gia Chu mặc dù có chút bất mãn, bất quá vì chứng thực yêu vô song sắc thực không có ở đây yêu gia, liền phái người đi gọi những người kia lề mề nửa canh giờ, yêu gia toàn bộ nhân tài san san tới chậm. Tuy Phong ánh mắt trong đám người đảo qua, phát hiện thiếu một cái mấu chốt người, liền nhíu nhíu mày lại, hỏi, yêu Ngộng Liên đâu Thất Điện Hạ, ngươi có ý tứ gì? Yêu gia chủ mẫu nghe xong Tuy Phong hỏi nữ nhi của mình, lập tức cũng có chút không vui, các ngươi đêm hôm khuya khoắt đến, chúng ta Ngộng Liên nhất định là nghỉ ngơi. Kêu đến, Trọng Nguyệt cười lạnh một tiếng, đừng quên, Thất Điện Hạ nói là tất cả người yêu gia chủ mẫu đang chuẩn bị nói chuyện, yêu gia Chu lại đoạt trước một bước nói ra, còn không mau đi đem đại tiểu thư mời đi theo. Mấy cái nha hoàn nghe vậy, liền hướng lấy yêu Ngộng Liên biệt viện đi. Làm yêu Ngộng Liên đến rồi phòng trước thời điểm, Hàm Hương lập tức nói ra, chính là nàng, trên người nàng có rất mãnh liệt mê vụ hoa vị đạo. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía yêu Ngộng Liên, mà Ngự Hồ sắc mặt càng trở nên phá lệ khó coi. Yêu Ngộng Liên tại nguyên chỗ cứng ngắc lại một lần, sau đó chậm rãi đi tới. Ngươi là ai, cái gì mê vụ hoa, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đáng chết, nàng đem mê vụ hoa giao cho mấy người kia về sau, liền tắm rửa, ngay cả y phục trên người đều bị hạ nhân cầm lấy đi đốt. Vì sao nữ nhân này còn nói trên người nàng có mê vụ hoa vị đạo? Yêu Ngộng Liên, có phải hay không là ngươi để cho người ta bắt đi? Vô Song Tuy Phong nhìn xem yêu Ngộng Liên hỏi. Hàm Hương đối với dược liệu vị đạo luôn luôn rất chính xác, không sai được. Nếu thật là yêu Ngộng Liên, như vậy yêu gia cũng coi là muốn hủy Ngự Hồ. Hàm Hương hô một tiếng, sau đó đem một viên đan dược bỏ vào Ngự Hồ trong tay, nói ra, để cho nàng ăn hết. Chút chuyện nhỏ này, đối với Ngự Hồ mà nói quả thực lại cực kỳ đơn giản. Mặc dù không biết đây là đan dược gì, Ngự Hồ lại biết Hàm Hương làm như vậy nhất định có làm như vậy lý do, thân thể một cái thuấn gian di động, liền đến yêu Ngộng Liên trước mặt, sau đó nắm được yêu Ngộng Liên hàm dưới, cưỡng ép đem đan dược vứt xuống nàng trong mồm. Với nhấc hàm dưới, cái kia ở trong miệng mặt đan dược liền tự động trượt vào cổ họng. Bởi vì đột nhiên dị vật từ dưới cổ họng đi, yêu Ngộng Liên ho khan hai tiếng, nhìn xem Ngự Hồ hỏi, ngươi cho ta ăn thứ gì? QNZ không phải là cái gì đan dược. Hàm Hương cười cười, đó là ta chân quý thật lâu đan dược, ta lúc ấy vì đan dược kia dược liệu kém chút chết đi, đan dược kia sẽ từ từ để cho người ta làn da thối giữa. Ngứa lạ vô cùng, ngươi sẽ một mực bắt, chỉ có thể tự đem mình vô chết, hơn nữa muốn tự sát cũng là không có cách nào à, bởi vì liền xem như ngươi tự sát, đan dược kia đặc thù dược tính cũng sẽ treo ngươi một cái mạng, trừ phi chính ngươi vô chết bản thân, bằng không thì không thể nào chết được. Những lời này vừa ra, yêu Ngộng Liên sắc mặt lập tức biến, ngay cả yêu gia Chu sắc mặt cũng đẹp không đến địa phương nào, những người khác tức thì bị dọa đến không dám nói lời nào. Ngay cả Trọng Nguyệt đều nghiêng đầu nhìn về phía Hàm Hương, có chút trách cứ nói ra, ngươi sao có thể dạng này? Đúng a, sao có thể dạng này? Yêu gia người nghe vậy, lập tức nói ra, dạng này quá độc ác, xem đi, liền đồng bạn mình đều không tán thành. Đồng bạn đều không tán thành, nữ nhân này bình thường có bao nhiêu ngon độc.